còn đang chờ.

còn gì đâu anh hỡi, từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm

gió sương phong ba nhiều khi không thể đến. Rồi đôi lúc ta ngã gục nhưng chẳng thể khóc trách than số trời. Vậy vùng từ trong hố sâu sống đời xô ta chơi vơi. Qua nhiều năm nhiều bạt nơi phong trần, từ nhiều phen ngã đau nên nhận ra con người ta vì lời dạy gấm hoa sẽ quên đi mau tìm thân hay bằng hữu. Ngàn câu hương như gió thoảng thật thật ra ra trăng đen khó tường, âm thầm trong đêm bước đi đi về một nơi không có cô đau. Lướt sông vượt ngàn hải lý, theo mây vượt ngàn núi cao, đi đâu để tìm ánh sáng kia nhận cuộc đời. Chỉ muốn bay thật xa, quên đi ngày ta đã từng buồn phiền cô đau, xin vui chôn chốn đây. Vẫn muốn có người sớm tối bên tôi cạnh tôi sẽ chia, nhưng do nhiều năm thiếu vắng nên bây giờ ngại yêu. Đến lúc qua tuổi xuân, thôi đưa bạc ở mái tóc, tương tư cả đời giờ đây. Chỉ biết đứng lùi về phía sau.

người lạ. Còn nữa đâu em đã

chắc gì người đã yêu tay đan tay nhưng lỡ quay mặt đi buông rơi nụ hôn. Đóa hoa tim mùa tàn lụi héo hoa tàn. Em cứ ngóng chờ những lời ái tình từ phía anh, em cứ ngóng chờ mất ngày mất giờ ở phía anh. Em biết chúng mình chắc gì đã được gần với nhau, chỉ mơ mộng thôi người. Thank you. Trời vỡ xa.